cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, hỗn loạn đại đặc biệt. Trong, lại lạp, trong bầu trời, hai đạo bao quanh khí diễm thân ảnh cực nhanh vạch qua. Quay đầu nhìn một chút thật chặt đuổi ở phía sau lụa đỏ số 258. Trăng nhức đầu vô cùng, chỉ có thể lần hai tăng thêm tốc độ. Cái gì? Gặp trăng lần hai tăng thêm tốc độ, đuổi theo lụa đỏ số 258 chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu tử kia rốt cuộc là người nào? Chỉ là phần này tốc độ cũng đã vượt lên các nàng đại đa số hồng trù chiến cơ trên. Tuyệt đối không thể là cái gì bình thường võ đạo nhà. Bất quá ngươi cho rằng là bằng vào điểm này tốc độ liền có thể vứt bỏ ta sao? Nghĩ đến cũng quá thật là. Sẽ không để cho ngươi chạy mất. Cười lạnh một tiếng, lụa đỏ số 258 thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó nháy mắt di động đến trăng trước người. Cái gì? Cái này một lần chính là đến phiên trăng khiếp sợ. Mau mau lại rời đi phương hướng. Nhưng là bất kể hắn thế nào phóng vị kia hồng trù chiến cơ rất nhanh lại sẽ che ở trước người hắn. Người đây là cái gì chiêu thức? Phát hiện mình không trốn thoát đối phương đuổi lấp. Trăng cũng không khỏi không dừng lại. Đây là ta chờ chủ nhân trao tặng vô thượng kỹ năng nháy mắt di động. Ta đã tập trung ngươi, khí tức, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời biển góc cũng vô dụng. Lụa đỏ số 258 châm chọc nói. Nếu muốn trở thành 18 một tên chính thức hồng trù chiến cơ hầu hạ các nàng chủ nhân. Kamehaha, giới vương quyền cùng với nháy mắt di động chờ đều là nhất định phải nắm giữ võ thuật. Mặc dù nàng tốc độ là so ra kém tên tiểu tử trước mắt này. Nhưng là chỉ cần có nháy mắt di động cái này tuyệt kỹ. Bất kể đối phương chạy tới địa cầu bất kỳ xó xỉnh nào đều không trốn thoát bàn tay nàng tâm. Vị tỷ tỷ này, ta không phải là các ngươi địch nhân, mà còn thật còn có phi thường chuyện khẩn yếu. Ngươi bỏ qua ta được không? Trong bụng bất đắc dĩ, chăng chỉ có thể thỏa hiệp như vậy mà cầu nói. Những lời này chờ ngươi bị ta lấy dưới sau đó mới nói đi. Thân phận đối phương cùng hành động đều phi thường khả nghi. Lụa đỏ số 258 tự nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua trăng. Bắn giỏi tiến lên liền chuẩn bị đem trăng bắt lại. Rầm rầm rầm rầm oanh. Không trung vang lên liên tiếp khí bạo tiếng. Lụa đỏ số 258 công kích vô cùng mãnh liệt. Trăng cũng không khỏi không ngăn cản phòng ngự. Đáng chết. Phát hiện mình vậy mà không bắt được đối phương. Lụa đỏ số 258 sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng chính là vinh quang hồng trù chiến cơ đoàn một thành viên. Nếu là liền một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử đều thu thập không. Sau đó nàng cũng không cần hỗn. Không do dự nữa. Lụa đỏ số 258 thi triển ra gấp đôi giới vương quyền. Trên người khí tức đột nhiên leo cao gấp đôi, sau đó lại lần hai hướng trăng đánh tới. Mặc dù đối phương lực lượng vẫn như cũ không cách nào thương tổn tới chính mình, nhưng là trăng cũng không khỏi thầm kinh hãi. Cái thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 20 năm trước trên địa cầu thật có cường đại như vậy nữ tính chiến sĩ sao? Nếu như hết thảy đều là thực sự, vậy tại sao tại chính mình cái kia thời không có nghe qua nàng bất kỳ truyền thuyết? Ngay tại trăng một bên ngăn cản lụa đỏ số 258 công kích một bên hỗn loạn suy tính những vấn đề. Này lúc, lại là hai cái bọc lấy khí diễm hồng trù chiến cơ từ đằng xa không trung bay tới. Số 258, đây là chuyện gì xảy ra? Số 327, số 561. Các ngươi tới đúng dịp, tiểu tử này hành tích khả nghi, các ngươi trước giúp ta cùng một chỗ bắt hắn lại. Được, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là chạy tới hai tên hồng trù chiến cơ cũng là không chút do dự gia nhập chiến đấu. Nhưng mà khiến ba gã hồng trù chiến cơ khiếp sợ không gì sánh nổi là, dù cho các nàng ba người liên thủ lại còn là không làm gì được thiếu niên này. Đừng nói là vài tên hồng trù chiến cơ, chăng cũng giống vậy khiếp sợ. Cường đại như thế nữ tính chiến sĩ vậy mà tổng cộng có 3 danh. Không, có lẽ còn không chỉ như vậy. Bởi vì chăng đã cảm giác được càng nhiều khí tức cường đại chính tại chạy về đằng này. Xem ra bọn họ chiến đấu đã đưa tới còn lại nhân vật mạnh mẽ chú ý. Không thể lại cùng các nàng vướng víu. Đã hoàn toàn không biết rõ cái này 20 năm trước địa cầu là chuyện gì xảy ra. Nhưng là chăng biết hắn lại không thoát thân phía sau tuyệt đối sẽ đưa tới rất đại phiền toái. Mặc dù không muốn thương tổn các nàng, nhưng là bây giờ hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Hay a, kim sắc khí diễm bộc phát ra, chăng trực tiếp biến thân thành Super Saiyan. Cái gì? Cùng chủ nhân cùng Goku đại nhân bọn họ một dạng. Ba gã hồng trù chiến cơ đều khiếp sợ thất sắc. Bất quá sau một khắc các nàng lại sắc mặt một rõ ràng. Đồng loạt che bụng mình quỳ sát đến trên đất. Thật là nhanh chóng độ. Các nàng vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy đối phương là như thế nào ra tay. Thật xin lỗi, ta không muốn thương tổn các ngươi. Chăng áy náy nói, bất quá cảm giác được những kia càng ngày càng gần khí tức cường đại. Chăng biết rõ mình không thể lại tiếp tục dừng lại. Bắn giỏi thượng thiên không trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, ngươi không trốn thoát. Ba gã hồng trù chiến cơ muốn đuổi theo, nhưng là thân thể mềm nhũn lại lần hai tê liệt té xuống đất. Lại lạp, nhất phiến thạch trong rừng, chăng từ trên trời hạ xuống sau đó nhanh chóng tiêu tan khi diễm thu liễm chính mình khí tức. Ha, ha, cái thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy, cường đại nhân vật? Nơi này tuyệt không phải 20 năm trước địa cầu, nhất định là tại quá trình chuyển kiếp trong xuất hiện sai lầm gì. Mẫu thân đại nhân ban đầu cũng đã nói thời gian xuyên Việt không thể nào hoàn toàn chính xác. Sẽ có rất lớn bất xác định tính, những nữ nhân kia đã phát hiện ta, ta không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này, rời đi trước lại nói, hơi có chút thở dốc, suy nghĩ lộn một cái chăng làm ra quyết định. Hắn hiện tại đã phi thường tin chắc nơi này tuyệt đối không phải bọn họ thế giới 20 năm trước địa. Cầu, nhiều như vậy, cường đại chiến sĩ coi như trong tương lai bị Android hủy diệt cũng không khả năng. Không lưu lại một chút truyền thuyết, hắn nhất định là bởi vì một ít ngoài ý muốn xuyên Việt đến còn lại thời không. Mặc dù rất muốn lại dò xét tra một chút cái thế giới này. Nhưng là hắn tiếp tục lưu lại nơi này nói khẳng định sẽ đưa tới nhiều hỗn loạn hơn cùng phiền toái. Huống chi hắn còn muốn chú trọng muốn sứ mệnh phải hoàn thành. Không thể ở chỗ này nhiều hơn nữa trì hoãn. Quyết định chủ ý, chăng liền chuẩn bị lấy ra thời gian xuyên toa cơ rời đi nơi này. Bất quá đang lúc này, hoắc, người chính là đả thương ta khả ái chiến cơ nhóm người thiếu niên kia. Trong lòng cả kinh. Chăng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, chỉ thấy một 210 nam tam nữ bốn bóng người chính phủ lập ở trên đỉnh đầu hắn không. Hoàn toàn không có nhận ra được hơi thở đối phương. Là lúc nào, đừng nói chăng, dạ thần trong bụng kỳ thực cũng là tại âm thầm khiếp sợ. Mới vừa rồi đột nhiên cảm giác được hạ giới có khí tức cường đại xuất hiện. Tựa hồ chính mình vài tên chiến cơ còn tại cùng đối phương chiến đấu. Chính tại trong thần điện huấn luyện dạ thần lúc này mới mang theo Goku trùng nữ đi xuống nhìn nhỏ. Một chút, không nghĩ tới lại là chăng. Bởi vì chính mình nguyên nhân dạ thần vốn cho là cái này thời không đều sẽ không có chăng cái này. Người tồn tại, không nghĩ tới hắn vẫn xuất hiện. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn tổn thương các nàng. Mặc dù phi thường cảnh giác dạ thần mấy người. Nhưng chăng vẫn là áy náy nói, ta biết, người đã đối với các nàng hạ thủ lưu tình, dạ thần gật đầu một cái, còn bên cạnh Goku cùng Vegeta cũng mở miệng nói, lộp bộp, người cũng là Saiyan sao? Nghe nói người cũng có thể giống như chúng ta biến thành kim sắc Super Saiyan. Đây là thật sao? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta cũng không biết Saiyan trong còn có ngươi loại này màu tím ra hỏa. Goku đối trang lực lượng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá Vegeta chính là nghi ngờ lấy trang thân phận. Mọi người Chu, Saiyan đều là thống nhất tóc đen. Vegeta lại chưa từng thấy qua cái gì tóc tím Saiyan. Bất quá trước kia đột nhiên bộc phát ra khí tức cũng không sai. Đó là thuộc về Super Saiyan đặc thù khí tức. Cho nên Vegeta phi thường nghi hoặc, người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.